Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 30, giây 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 tháng 9 năm 2021 Edit. Nhật, Q-Cốt, bài bóc phốt này vừa được đăng lên. Lập tức đã thu hút rất nhiều người xem. Dù sao mật mã của bài bóc phốt này cũng quá dễ đoán. Đoàn làm phim hôm nay cử hành nghi thức khởi động máy. Lúc này vẫn còn đang nằm trên bảng hot search. Chính là Khổng Tước ngủ trên gác cao. Hơn nữa hai chữ cá coi kia chẳng khác nào chỉ thẳng mặt hề ra vận luôn rồi còn. Dưới bài bóc phốt, lượt bình luận đang không ngừng tăng lên. Ơ này, cành cao cành bổng á, có thật không đấy? Tôi còn đang mê nhan sắc của cậu ta như điếu đổ đây này QAQ. Hề ra vận nào đã có thành tích nào đáng nói đâu nhỉ? Cho dù muốn cành cao thì hình như cũng làm gì đã đến lượt cậu ta. Nổi tiếng phát là vậy đó hả? Rét thiên nhiên diệu kỳ, cá coi vừa tới là trời đổ mưa to. Nói thật nhé, sao cứ nhắc đến cậu ta là thấy một bầu trời ảo lòi thế nhỉ? Thật sự quá ảo luôn. Tôi nhớ trước khi tin tức trúng giải cá coi của cậu ta bị lộ ra. Mấy nick marketing chả đăng bài nói cậu ta đi đâu là xui xẻo đấy còn gì. Từ từ đã, chẳng lẽ đây chính là định luật bảo toàn vận may? Chịu hết một năm xui xẻo thì đổi lại được một giải cá coi của năm. Giờ lại bắt đầu vòng tuần hoàn xui xẻo tiếp theo rồi ư, ấu xiệt. Thím nói có lý đấy. Vậy giờ chúng ta có nên bày tỏ lòng thương cảm với đoàn làm phim? Khổng Tước, trước không, ha ha ha ha ha. Nghe vô sinh đấy, nhưng lại rất có thai. Đến lúc này không còn ai để ý đến chuyện bóc phốt thái độ nữa. Nghi thức khởi động máy mắc mưa. Gán thiết lập cá coi may mắn đều là hư vô. Giờ tất cả mọi người đều đang bận hóng coi hề ra vận có bắt đầu xui xẻo thật không. Vốn phần thưởng cá coi may mắn của năm đã rất phong phú. Khiến người ta có cảm giác trúng thưởng một lần chính là tiêu hao may mắn cả đời rồi. Dân mạng ban đầu còn thấy chua lè. Giờ tâm lý lại đột nhiên cân bằng lại. Trúng thưởng cá coi may mắn bộ ghê gớm lắm sao? Ghê gớm chứ, nhưng mà nhà mi lại không thể gặp may như vậy mãi được nha. Hôm qua Giang Cư Mận bị thồn cho một đống chanh vào miệng lúc này đang âm thầm vui vẻ trong lòng. Đời đã vui trở lại. Xí, sau khi kết thúc nghi thức khởi động máy, Khổng Tước bắt đầu chính thức quay chụp. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Đạo diễn cắt không sắp xếp quá nhiều cảnh quay. Vì vậy mọi người được nghỉ rất sớm. Để tiện cho việc đi lại đến đoàn làm phim. Hề Gia Vận ở lại khách sạn gần đó. Đến lúc cậu về phòng mới biết chuyện trên Weibo. Thôi Sán Sán đưa cậu về. Tiện thể ngồi lại nói chuyện một chút. Cô khó chịu nói. Chị đã đoán ngay là thể nào cũng có người nhân cơ hội nói cậu kênh kiệu mà. Hề Gia Vận hỏi Thôi Sán Sán. Chị Triệu nói thế nào? Thôi Sán Sán đã sớm hỏi qua. Ý của Triệu Tình là chờ chút nữa các cô sẽ đăng bài giải thích. Xác nhận sáng nay Hề Gia Vận đúng là bị tắc đường. Chị Triệu nói chút nữa chị ấy sẽ đăng bài giải thích. Nhưng chuyện bóc phốt thái độ giải quyết xong. Thì vẫn còn mấy người bên dưới nói là Hề Gia Vận đã hết sạch may mắn rồi. Thôi Sán Sán buồn bực nói. Gia Gia, chị lo lắm. Nhỡ mà bốc trúng cá coi may mắn thực sự tiêu hết vận may của cậu trong tương lai thì sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trên đời không ai hiểu rõ trình độ xui xẻo của Hề Gia Vận hơn Thôi Sán Sán được. Quả thực là thảm đến mức ai ai nghe thấy cũng phải đau lòng rơi lệ. Hề Gia Vận nghĩ một chút. Vậy em lại đi thu tiền thuê nhà cho giám đốc Cao vậy? Ông ấy nói sẽ bao ăn ở Thôi Sán Sán, Thôi Sán Sán. Không được, là một fan sự nghiệp của cậu. Chị không cho phép, Hề Gia Vận bật cười nói. Vậy chị còn hỏi em làm gì? Thôi Sán Sán rầm gì nói. Chị chỉ hỏi tượng trưng thế thôi. Gia Gia em nhất định phải đi lên đỉnh cao của ngành giải trí. Lên đỉnh cao của ngành giải trí à? Hề Gia Vận tiến vào giới giải trí. Đơn giản là vì cậu cảm thấy cuộc sống có quá nhiều lựa chọn không đoán được trước kết quả. Cậu lại đang mông lung không biết nên làm cái gì. Đúng lúc được chị Châu để ý ký hợp đồng làm người đại diện. Hề Gia Vận bèn ôm tâm trạng thử một lần, mà tiến vào giới giải trí. Sau đó vẫn ở lại cho đến bây giờ. Thôi Sán Sán nói rất đương nhiên. Giống như chuyện Hề Gia Vận có thể đi lên đỉnh cao là một chuyện hết sức bình thường. Tất lẽ dĩ ngẫu vậy. Hề Gia Vận biết, từ đầu tới cuối, Thôi Sán Sán luôn tin chắc rằng cậu sẽ nổi tiếng. Cho dù là vào những lúc chán nản nhất, Thôi Sán Sán vẫn không hề mảy may dao động. Nói Hề Gia Vận không cảm động là không thể nào. Cậu cười đáp, được, em sẽ cố gắng. Thôi Sán Sán tạm hài lòng. Nói thế còn nghe được chứ? Thôi Sán Sán thấy chuyện đã nói xong, chuẩn bị đi về. Cô nhắn Hề Gia Vận ngay mai nhớ phải dậy sớm, đặt thêm mấy cái báo thức cho chắc ăn. Mai cậu có cảnh quay sớm. Hề Gia Vận gật đầu, tiễn cô ra cửa. Trước khi đi Thôi Sán Sán còn dặn thêm một câu. À đúng rồi, Gia Gia, lát nữa cậu nhớ lên Weibo đấy. Đăng ảnh tự sướng hay gì đó cũng được. Lâu lắm rồi cậu chưa có hoạt động gì. Hề Gia Vận vâng dạ một hồi xong. Lần này Thôi Sán Sán mới đi về thật. Cậu tắm rửa xong xuôi, liền nằm dài trên giường. Mở, vườn trẻ thần thú. Ra, bên trong vườn trẻ vẫn là khung cảnh trời xanh quang đãng. Hồ nước trong veo, cho dù chỉ là đồ họa rất đơn giản, nhưng Hề Gia Vận vẫn cảm thấy bối cảnh của game khiến mỗi lần cậu nhìn vào đều rất bình yên. Nhìn một lúc lâu, Hề Gia Vận mới hoàn hồn lại, bắt đầu đưa mắt tìm bóng dáng nhóc con nhai tí. Cậu phải cày điểm thiện cảm với bé con này một chút. Không có trên bờ, cũng không thấy trên mặt hồ. Hề Gia Vận chuyển màn hình sang rừng ngô đồng. Hề Gia Vận, nhóc nhai tí kia đâu rồi? Cậu lật qua lật lại tìm kiếm, dẫn cả nhóc Kỳ Lân và Phượng Hoàng lại đây. Hề Gia Vận hỏi hai đứa nó. Hai con có trông thấy bạn nhỏ nhai tí đâu không? Nhân viên chăm sóc vừa tới đã hỏi về con thần thú khác. Nhóc Phượng Hoàng không vui, hất đầu đi, tỏ thái độ không muốn hợp tác. Trái lại bé Kỳ Lân vẫn ngoan ngoãn trả lời Hề Gia Vận. Sáng sớm bé Kỳ Lân có thấy bé nhai tí nổi trên mặt hồ. Hề Gia Vận, bạn không lên bờ hả con? Nhóc Kỳ Lân lắc lắc đầu. Nhưng trên mặt hồ không thấy nhai tí đâu cả. Hề Gia Vận lo lắng nhìn lại. Nhân lúc cậu không để ý, nhóc Phượng Hoàng trừng mắt lườm Kỳ Lân một cái. Kỳ Lân đáng ghét thích làm màu. Đáng ghét, ấu trĩ. Nghĩ như vậy, nhóc Phượng Hoàng đột nhiên bay lên. Sau đó bổ nhào xuống giữa hồ. Không lâu sau, nó đã ngậm một cái gì đó bay lên. Sau khi ném thứ kia lên bờ xong thì miệng không ngừng phun. Phi phi phi, mấy lần liền, có vẻ ghét ơi là ghét. Hề Gia Vận cúi đầu nhìn, là bé con nhai tí mà. Sao nó lại nằm dưới đáy hồ vậy? Hề Gia Vận không rảnh để khen nhóc Phượng Hoàng, vội vàng hỏi han nhóc nhai tí. Con có khỏe không? Nhóc con này bây giờ không cuộn thành một cục như mọi khi mà duỗi người thẳng đờ. Không có tí phản ứng nào. Hề Gia Vận bị dọa sợ. Cậu lay lay người nó. Bé nhai tí, nhóc con nhai tí không có chút động tĩnh nào. Nhưng từ người nó loảng xoảng rơi ra không ít thứ linh tinh. Bạn nhận được vảy của bé Kỳ Lân. Bé nhai tí cảm thấy cái này không có tác dụng gì cả. Bạn nhận được lông chim ở mông bé Phượng Hoàng. Bé nhai tí cảm thấy cái này càng vô dụng hơn. Bạn nhận được một trái cây bị nẫu. Bé nhai tí cảm thấy cái này không thơm bằng sữa hộp của bé. Bạn nhận được lông chân của Bạch Trạch. Chắc cái này có thể giúp bạn gặp dữ hóa lành. Nhóc Kỳ Lân, sao nhai tí lại có vảy của nó vậy? Nhóc Phượng Hoàng, cái gì mà lông chim ở mông? Đó là lông đuôi. Hề Gia Vận, mấy cái đồ gì đây? Hề Gia Vận kinh ngạc một giây. Không, không đúng. Nhóc con này không phải thực sự bị làm sao rồi chứ? Nếu không sao đồ rơi ra trên người nó lại thành vật phẩm nhặt được. Hề Gia Vận lại lay người nhai tí mạnh hơn. Không thể lay được nữa nha. Không thể lay được nữa nha. Vật phẩm rơi xuống từ ngân khố của bé nhai tí đã đạt hạn mức tối đa của tuần này rồi. Hề Gia Vận, đây là ngân khố của bé nhai tí à? Sao mà cái gì nó cũng thu thập thế? Nhưng thông báo nhắc nhở của trò chơi nói vậy. Ý là bé con này không có chuyện gì cả đúng không? Hề Gia Vận không chắc lắm. Trong lúc cậu còn đang luống cuống không biết nên làm gì, nhóc Phượng Hoàng đã nhảy lên người Nhai Tý, không ngừng dẫm dẫm lên người bé con này. Hề Gia Vận vô thức muốn ngăn Phượng Hoàng lại, nhưng nghĩ một hồi, nếu bé con Nhai Tý này không có vấn đề gì, như dẫm dẫm như vậy một lúc không chừng nó sẽ tỉnh. Nhóc Phượng Hoàng là muốn dẫm tỉnh Nhai Tý à? Đương nhiên là không phải rồi. Lông đuôi xinh đẹp của nó bị nói thành lông mông, còn bị đánh giá là không có tác dụng gì. Với bản tính thù dai nhớ lâu của nhóc Phượng Hoàng, nó nhất định phải báo thù ngay lập tức, trừ phi nó đánh không lại đối phương. Nhóc Phượng Hoàng dẫm một cái, hận không thể báo luôn cái thù Nhai Tý làm nó trụi lông. Nó nhảy nhảy như thế mấy lần, cuối cùng đuôi cùng nhóc Nhai Tý cũng giật giật. Hề Gia Vận vội vàng ngăn Phượng Hoàng lại. Con đừng nhảy nữa. Nhóc Phượng Hoàng tiếc nuối đi xuống. Hề Gia Vận hỏi nhóc con Nhai Tý. Con không sao chứ? Sao con lại nằm dưới đáy hồ thế? Không phải bình thường đều nổi ở bên trên à? Có phải đuôi con bị chuột rút nên mới chìm xuống không? Cậu hỏi liên tiếp mấy câu liền, trong giọng tràn đầy lo lắng. Điều này khiến nhóc Nhai Tý bị đám đông bu quanh đang tính lăn ra tiếp tục giả chết, dừng động tác của mình lại một chút. Tuy chỉ dừng có một chút, nhưng vẫn bị Hề Gia Vận thấy được. Cậu còn tưởng xung quanh đông người quá, nhóc con này bị giật mình, bèn vươn tay giúp nó cuốn đuôi thành hình nhang mũi, sau đó đặt đầu nhóc con này vào trong, để nó hoàn thành tư thế tự kỷ mọi khi của mình. Hề Gia Vận an ủi nó, con đừng sợ, bọn chú chỉ là lo lắng cho con thôi. Nếu con không có việc gì, bọn chú sẽ đi ngay, có được không? Nhưng mà, Hề Gia Vận hỏi, sao con lại chìm xuống đáy hồ thế? Nhóc Nhai Tý không nhúc nhích. Hề Gia Vận đã quen với chuyện này, thấy nó không có chuyện gì là tốt rồi. Cậu bèn nói, con ở lại trên bờ được không? Bé Kỳ Lân ngoan lắm, sẽ không bắt nạt con đâu. Cậu nói xong, lại liếc về phía nhóc Phượng Hoàng đang phùng mang trợn mỏ y như con cá nóc. Trái lương tâm bổ sung thêm một câu, bé Phượng Hoàng cũng sẽ không. Tóm lại, tạm thời con đừng xuống nước vội. Hề Gia Vận dặn dò xong, nhẹ nhàng đẩy đẩy nhóc Phượng Hoàng. Nhóc con này vênh vang đắc ý bay đi. Nhóc Kỳ Lân cũng chạy ra một chỗ xa, nằm nhoài dưới bụi cây, phối hợp lùi ra một khoảng cách an toàn cho nhóc Nhai Tý. Hiện giờ chỉ còn lại mỗi Hề Gia Vận. Cậu chào tạm biệt với nhóc Nhai Tý. Con ở đây nhé, chú cũng đi đây. Nói xong, Hề Gia Vận đóng trò chơi lại. Nhưng trong nháy mắt khi cậu ao ra kia, cậu nhận được một lúc mấy thông báo nhắc nhở mới. Bé Nhai Tý không có bị chìm, bé chỉ đang đi ngủ thôi. Điểm thiện cảm của bé Nhai Tý với bạn 15. Điểm thiện cảm hiện có 25. Bạn đã mở khóa nhiệm vụ ẩn mảnh vỡ ký ức của bé Nhai Tý. Hề Gia Vận chỉ chú ý đến mỗi thông báo đầu tiên. Không có bị chìm, bé là đang đi ngủ. Hề Gia Vận, thôi được rồi, vậy nghĩa là lúc nhóc Nhai Tý tỉnh thì sẽ dập dềnh trên mặt hồ. Còn khi nào ngủ nó sẽ chìm xuống dưới đáy, làm cậu sợ bóng sợ gió một hồi. Hề Gia Cận càng nghĩ càng buồn cười. Cậu tiện tay chụp một bức ảnh tự sướng đăng lên Weibo, sau đó đắp chăn đi ngủ. Cùng lúc đó, Triệu Tình đăng một bài thanh minh lên giải trí vạn tượng. Hôm nay, trên Weibo lan truyền thông tin nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty chúng tôi là Hề Gia Vận, cố ý đến muộn, thái độ kênh kiệu. Đây hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Sáng nay, vào khoảng 8 giờ 46, trên đoạn đường Thương Nam xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng làm giao thông bị ùn tắc kéo dài. Chi tiết thông tin vui lòng tham khảo thông báo do Công an thành phố A mới phát ra chiều nay. Hình ảnh, thông báo của công an không thể làm giả được. Hơn nữa thông tin này đều đã được xác nhận. Lời đồn thái độ kênh kiệu chưa đánh đã tan. Trọng tâm chú ý của mọi người tự nhiên tập trung vào đoạn nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty chúng tôi là Hề Gia Vận. Ở trên, chờ tí đã. Mấy người ký hợp đồng với cá coi hồi nào vậy? Công ty cũ của cậu ta vừa mới giải thể. Vậy mà có thể lập tức ký hợp đồng với Vạn Tượng. Định công mạnh, vận may, 1S, nhắc mới nhớ. Chị gái mị làm việc ở Vạn Tượng. Chị ấy nói người đại diện mà cá coi ký chính là Triệu Tình đó. Cái này, lại còn kinh ngạc hơn. Chỉ cần là người hơi hơi biết về giới giải trí, thì không thể nào chưa từng nghe đến đại danh của Triệu Tình. Cô ấy không phải lâu lắm rồi không dẫn người mới à, nghe nói. Chỉ là nghe nói thôi nha. Lần này là do Triệu Tình chủ động tìm cá coi ký hợp đồng đấy. Nói là cảm thấy cậu ấy có tiềm lực. Lại còn được Triệu Tình khen là có tiềm lực cơ à, không nói nữa. Mị đi tìm fanpage nhà Hề Gia Vận đây. Đăng ký thành viên trước cái đã. Yêm cũng thế. Yêm tuyên bố từ nay Yêm chính là fan vận may. Fan mặt, fan sự nghiệp của Hề Gia Vận, fan vận may thần thánh ha ha ha ha ha. Không lâu sau, không biết như nào mà đạo diễn Cát cũng nhìn thấy bài đăng bóc phốt kia. Chuyện phốt thái độ đã có công ty quản lý giúp Hề Gia Vận làm sáng tỏ. Còn chuyện trời mưa, ông ta thực sự không nhịn được, cũng đăng một bài lên. Đạo diễn Cát, bộ mọi người không biết có câu, tiền vào như nước, à, giải thích theo kiểu mê tín một tí, thì ngày lành tháng tốt đúng là đều nắng ráo. Giống như ngày những ngày lễ lớn, thì hiếm khi trời mưa vậy. Mấy ngày sau đó đều là ngày hoàng đạo cả. Nhưng bọn họ là đoàn làm phim. Mục đích lớn nhất chính là bán được nhiều vé. Vậy thì cần trời nắng ráo làm chi? Trái lại kiểu, tiền vào như nước, này thì lại quá hợp. Sáng nay lúc Hề Gia Vận nói xin lỗi, đạo diễn Cát bảo không sao hết. Cậu còn đang bồn chồn áy náy. Nghĩ đây không phải điểm tốt. Mà ông ta lại bị nhà sản xuất gọi đi. Mới thành ra cớ sự như này. Chỉ có một tí như vậy thôi mà đã có người đơm đặt rồi. Đạo diễn Cát lắc đầu. Sau khi đăng status này lên xong, ông ta không để ý nữa. Chuẩn bị đi ngủ. Kết quả đầu còn chưa kịp chạm vào gối, điện thoại di động đã vang lên. Giờ này rồi mà còn ai gọi vậy? Đạo diễn Cát ngờ vực nhìn tên hiển thị cuộc gọi một cái. Giám đốc phó, muộn như vậy rồi đối phương còn gọi là có chuyện gì? Dù sao cũng là nhà đầu tư lớn của bọn họ. Đạo diễn Cát lập tức bắt máy. Alo, giám đốc phó, có chuyện gì vậy? Phó tư diễn thờ ở hỏi ông ta. Phim còn cần đầu tư không? Đạo diễn Cát, những lúc như thế này cho dù tài chính có đủ thì vẫn phải nói là cần. Nào có đoàn làm phim nào lại chê tiền chứ? Dự toán cho các hạng mục có thể đã tốt lại còn tốt hơn nữa. Đạo diễn Cát vội vàng nói. Chuyện là như thế nào vậy? Giám đốc phó, có ai muốn đầu tư à? Tất nhiên là có thể rồi. Người ta tính đầu tư bao nhiêu? Phó tư diễn nói ra một con số. Không có ai, là tôi đầu tư. Con số này thực sự quá ngon luôn. Đạo diễn Cát kinh ngạc một chút. Ông ta nhanh chóng tính toán các khoản ở trong đầu. Phát hiện sau khi có số tiền kia thêm vào, ngân sách dành cho các hạng mục có thể tăng gấp đôi. Tức thì cười thấy răng không thấy mắt. Được, đương nhiên là được rồi. Nhưng mà, sao giám đốc phó lại muốn đầu tư vậy? Phó tư diễn hời hợt đáp. Có tiềm lực, cái gì có tiềm lực? Rốt cuộc là bộ phim có tiềm lực? Hay là người nào có tiềm lực? Phó tư diễn còn chưa nói rõ. Mà vào tai đạo diễn Cát. Ông ta lập tức cảm thấy nhất định là đang nói bộ phim của mình có tiềm lực. Ông ta đắc ý nói. Cảm ơn giám đốc phó. Tôi nhất định sẽ quay thật tốt. Tranh thủ kiếm tiền về cho cậu. Phó tư diễn. Ừ, một tiếng. Cúi đầu nhìn xuống màn hình laptop. Phía trên chính là trang Weibo của Hề Gia Vận. Mấy phút trước cậu vừa mới đăng lên một bức ảnh selfie. Góc ảnh chụp từ dưới lên. Cậu thanh niên hơi cúi đầu. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu khiến lông mi như được rát lên một tầng màu vàng. Càng làm khuôn mặt thêm vẻ xinh đẹp dịu dàng. Bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng của phó tư diễn hơi động một chút. Lưu bức ảnh đó về máy. Tạm biệt, anh nói. Một giây sau, cuộc gọi kết thúc. Đạo diễn Cát vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy. Trong lòng sung sướng quay cuồng. Tiền vào như nước là thật, là thật. Không phải là tự nhiên lại được nhận đầu tư đấy sao, quả nhiên là điềm lành, Hề gia vận thật là lợi hại. Đạo diễn Cát hưng phấn quá độ không tài nào ngủ được nữa. Ông ở trên giường lăn qua lăn lại, không nhịn được lại mở Weibo lên, đăng thêm một cái status nữa. Đạo diễn Cát, tôi vừa mới đăng Weibo nói, tiền vào như nước, nói lúc Hề gia vận đến trời mưa là điềm lành xong. Thì nhà đầu tư gọi điện cho tôi nói muốn đầu tư thêm một khoản. Không cần nói nữa, mai mốt làm lễ khởi động máy cứ cúng Hề gia vận là được. Cách chương.